Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, Bại Càn Dung, chém sống Lão Quy. Hứa Dương, ngươi lời này nhưng là không đúng, nếu không có ngươi bốn cái thuộc hạ, trong bóng tối sát hại Thiên Nhất Đạo Trường Phương Chính Hùng, còn cải trang giả dạng, lẫn vào Cửu Long Tụ Hội, làm sao sẽ gợi ra những này phân tranh? Càn Dung tiến lên trước một bước, cười gằn nói rằng, kế trước mắt, người vẫn là bé ngoan giao ra này bốn cái hung thủ giết người đi. Hay là Phương Chính Hùng chết, người cũng không chi tình, chỉ là thủ hạ của ngươi tự ý vì đó mà thôi. Càn Dung nói câu nói này, tự có hắn dự định. Hứa Dương khí thế chính thịnh, sau lưng còn có Lạc Bạch Thủy chỗ dựa, thực sự không dễ thu thập. Không bằng trước tiên lột bỏ Hứa Dương Vũ Dực, làm hắn bé ngoan giao ra thủ hạ, trừ khử tai họa, như vậy còn có thể đả kích Hứa Dương ở Dũng Giả Công Hội bên trong uy vọng. Cớ sao mà không làm? Ngươi tính là thứ gì? Xứng nói chuyện cùng ta? Hứa Dương căn bản không xem Càn Dung, ống tay áo phất một cái, một luồng dày nặng như sơn nhạc cương phong, như sắt mạc bình thường quét ngang mà tới. Càn Dung sắc mặt kịch biến, hắn đã là Huyền Tông hậu kỳ, cực kỳ tiếp cận Huyền Tông cảnh giới đỉnh cao, làm sao không nhìn ra Hứa Dương này phất một cái đáng sợ. Giơ tay nhấc chân, mang vào đại thế uy thế, Hứa Dương đòn đánh này, triển lộ là Huyền Tông đỉnh cao tu vi, hóa tiên chi lực. Càn Dung trong thân thể, từng trận sáng rực lóng lánh, nổi bật lên hắn như tái thế trích tiên. Bồng bềnh bất phàm, trong tay ấn quyết bát, một đạo hình tròn thái cực đồ xoay tròn nghênh tiếp Hứa Dương phất một cái oai. Thịch, thịch, thịch, Càn Dung toàn lực ứng phó, nghênh tiếp Hứa Dương tiện tay vung lên, thậm chí ngay cả lùi ba cái nhanh chân, sắc mặt đỏ lên, ngực phiền muộn như ngăn. Ha ha, còn đạo là ta chủ nhân đồng đại cao thủ, liền phất một cái oai, đều không thể tiêu thụ. Này tiên môn đạo trường tiểu môn chủ, thực sự uất ức cực điểm. Xích Lê thống lĩnh cười to, cực kỳ vui sướng. Càn Dung sắc mặt đỏ chót, tài nghệ không bằng người, lại chống chế đồ chọc người cười. Trong lòng hắn âm thầm bất chấp, muốn trả thù Hứa Dương hôm nay nhục nhã, chớ có làm can. Càn Thái Nguyên lạnh lùng nói rằng, Hứa Dương, người muốn dựa dẫm thực lực, mang đi mấy cái này hung đồ. Bọn họ cũng đều là âm quỷ hóa thân, đoạt xá mà thành, người như thế che chở bọn họ, chẳng lẽ mình cũng là âm quỷ đoạt xá? Một bên Kim Chính Ý nói rằng, tất nhiên như vậy, bằng không còn nhỏ tuổi, làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Ngoài hắn ra Huyền Quân, Huyền Tông, dồn dập cảm thấy có lý, thiếu ở chỗ này trung tiện, đánh giám, Hứa Dương hừ nói. Bây giờ Cửu Long hội cùng Dũng Giả Công hội, như nước với lửa, các ngươi lần này không phải là thương thảo làm sao đối phó ta Dũng Giả Công hội sao? Tình thế bây giờ, chính là người thắng làm vua, người thua làm giặc, ai nấy dùng thủ đoạn, thủ hạ xem hư thực đi. Gào thét một trường, Hứa Dương trực tiếp đánh về Kim Chính Ý, xích kim hoàn, Kim Chính Ý trong tay vòng vàng sáng tắt, mấy chục vòng tròn bóng mờ. Ngưng tụ thành một mặt vòng tròn đại thuẫn, đón đỡ Hứa Dương trưởng phong. Đột nhiên Hứa Dương hóa thân ánh sáng màu xanh, điện bình thường bắn tới Kim Chính Ý bên cạnh, kích chỉ điểm ra, thật nhanh. Kim Chính Ý lòng có báo động trước, nhưng thân thể hành động căn bản theo không kịp tư duy, trơ mắt mà nhìn Hứa Dương chỉ điểm một chút ở bộ ngực mình trên. Ca kéo răng rắc, Kim Chính Ý thân thể bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phun mạnh. Trong vòng một chiêu, Hứa Dương liền chiến thắng một thực lực không kém Huyền Quân. Thật nhanh thân pháp, lão phu Càn Thái Ất, lĩnh giáo cao minh, gầy ba ba lão đầu nhi Càn Thái Ất, lần thứ hai đứng dậy. Hứa Dương xếp hạng tông sư bảng số 1, có Huyền Quân sức chiến đấu, đối phó hắn không tính lấy lớn ép nhỏ. Thần Quy Tàng Nguyên Bí Điển, Hứa Dương thoáng đánh giá một chút Càn Thái Ất, liền biết đầu mối. Hắn cười lạnh một tiếng nói rằng, tính mạng của ngươi tinh khí đã tiêu hao hơn một nửa, lại còn dám cản rỡ. Nếu không muốn chết, liền mau tránh ra cho ta. Càn Thái Ất trong lòng chấn động mạnh. Hắn tu luyện thần quy tàng nguyên bí điển là từ một chỗ tuyệt địa trong huyệt động thu được. Hứa Dương từ đâu biết được. Có điều, bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu quát lớn, làm một tên huyền quân. Càn Thái Ất cực kỳ không cam lòng. Hắn ỷ vào chính mình tu hành công pháp khắc chế tốc độ hình kẻ địch. Nhắm mắt nói rằng, thiếu khoe khoang khí quyển. Động thủ đi. Càn Thái Ất bỗng nhiên lấy hơi. Thân thể liên tiếp tăng vọt. Trong khoảnh khắc đã biến thành một cơ nhục. Bắp thịt cường tráng uy mãnh đại hán. Thần quy thác thiên đại thủ ấn. Càn Thái Ất gầm lên giận dữ. Cự trưởng như sơn. Dương kích Hứa Dương. Một luồng bàng bạc sức hút tuôn ra. Hứa Dương đột nhiên cảm giác không khí chung quanh bị rút khô. Không thể tránh khỏi. Hàng tam thế Minh Vương. Hứa Dương mở ra phẫn nộ Minh Vương gia trí. Khí thế của hắn đột nhiên tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Đã ngang hàng đỉnh cao huyền quân. Một trưởng bổ ra, như lớn nhận lợi cái diêu. Từ trung ương phá tan rồi Càn Thái Ất thần quy thác thiên đại thủ ấn. Đem tên này huyền quân lão tổ, trực tiếp chém thành hai mảnh. Lần này, mặc cho Càn Thái Ất thần quy tàng nguyên bí điển làm sao huyền ảo, cũng không thể lần thứ hai phục sinh. Hứa Dương vận chuyển bát cực rong lô, thần quy tàng nguyên bí điển, mãi cho đến quân hầu cấp phương pháp tu luyện, đều điêu khắc ở Hứa Dương bát cực rong lô trên vách, trở thành hắn tu hành kinh nghiệm. Không hổ là tiểu sát thần, có thể chiếm lấy tông sư bảng số 1, quả nhiên nắm chắc bài. Phong kiếm hầu Tân Kiến Minh trong khi nói chuyện, lộ ra nồng đậm nóng lòng muốn thử. Có điều, chỉ dựa vào chiêu thức ấy, muốn để Tân Mỗ tâm phục, cũng không khả năng. Ta đến gặp gỡ ngươi đi. Ánh sáng màu xanh lấp lóe, một đạo kiếm cương bứt lên trước mà ra, nhắm thẳng vào Hứa Dương yết hầu. Đòn đánh này không có gì đặc biệt, duy nhất đặc điểm chính là nhanh, như gió như điện. Phong kiếm hầu người cũng như tên, kiếm nhanh như phong, tu hành phong ma độn pháp, phong cực chân thân sau khi Hứa Dương, tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả huyền vương cao thủ cũng chưa chắc so sánh với. Hắn hờ hững cười gằn, cong ngón tay búng một cái, kiếm cương liền bị đánh nát, lấy ra bản lãnh thật sự. Không phải vậy ngươi không phải là đối thủ của ta. Hứa Dương lạnh giọng quát lên. Phong kiếm hầu sắc mặt nghiêm nghị, sang sảng một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ. Dĩ phong ngự kiếm, cương kiếm chi thuật, lần này thi triển cương kiếm chi thuật, so với chiến thương minh thống lĩnh lúc càng thêm đáng sợ. Mấy chục đạo hàn quang lóe lên kiếm cương, từ mỗi cái góc độ bứt lên trước mà ra. Phong kín Hứa Dương hết thảy né tránh xu tránh góc độ. Huyết hải vô cương, chen một tiếng. Hứa Dương huyết ẩm kiếm ra khỏi vỏ. Một chiêu huyết hải vô cương. Toàn trường xích quang tỏ khắp. Từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Cấu kết thành ngàn thước sóng máu. Đón đánh cương kiếm chi thuật. Ầm ầm vừa vang. Đòn đánh này cân sức ngang tài. Phong kiếm hầu sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Hắn thi triển tuyệt kỹ. Dĩ phong ngự kiếm. Đoạn lãng kiếm thuật. Một dải lụa giống như ánh kiếm. Mãnh liệt bắn ra. Trên thực tế là từ liên tục không ngừng kiếm cương, tiền phó hậu kế địa nối liền mà thành, có thể chặt đứt nước chảy, thích hợp nhất phá tan thủy cực phòng ngự, biển máu bị chém ra một lỗ hổng khổng lồ. Hứa Dương sắc mặt như hằng, trở tay một chiêu kiếm, huyết giáp thần binh, đầy trời sóng máu biến mất không còn tăm hơi, từng khối huyết sắc giáp diệp, từ huyết ẩm kiếm trung phi ra, đùng đùng liên tiếp. Tạo thành máu me đầy đầu giáp cự nhân. Dơ cao thuẫn tiến lên. Chặn lại kết thúc lãng kiếm thuật. Lại là kiếm khí hóa hình. Hơn nữa đến có hình có chất cảnh giới cao thâm. Phong kiếm hầu trên mặt chiến ý càng nồng. Giống to. Đến. Tiếp. Đón ta một chiêu. Dĩ phong ngự kiếm. Phong thực kiếm thuật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.